Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên web audiosite.net. Nó quả thực giận điên lên, thì nhất định phải bắt lấy cái kia đáng chết nhân loại. Đúng vậy, đại vương. Một đám yêu quái cúi đầu lĩnh mệnh, nguyên một đám mệnh lệnh đều theo hoàng cung chính giữa truyền ra ngoài. Lúc này, toàn bộ hoàng cung đều bị điều động tới hơn phân nửa yêu tộc binh sĩ, chúng đem trọn cái hoàng cung vây quanh, bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, thậm chí mỗi hẻo lánh đều có yêu tộc binh sĩ tồn tại, không có bất kỳ góc chết. Có thể nói, mặc kệ cái kia đáng chết nhân loại ăn trộm đến tột cùng từ chỗ nào xuất hiện, chúng đều sẽ lập tức phát hiện. Rất nhanh, đêm nay lúc là đến. Giờ này khắc này, toàn bộ hoàng cung, mấy trăm tông sư yêu quái, mấy chục vạn yêu tộc binh sĩ, còn có ngân giao vương đô là dừng lại ở hoàng cung trong đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đằng đằng sát khí. Một khi nhân loại tiểu tặc dám can đảm đến đây, giết không tha. Nửa đêm. Rất nhiều yêu quái đều dừng lại ở hoàng cung trong đó, chúng thần kinh kéo căng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ lập tức hành động, sợ bỏ qua bất luận cái gì động tĩnh, do đó bị kia nhân loại tiểu tặc cho ẩn núp tiến đến. Kết quả, chúng mỗi một cái đều là trừng to mắt, con mắt đỏ bừng. Ánh mắt đều che kín tơ máu, có chút càng là biến thành đấu kê nhãn, thần kinh trở nên vô cùng mỏi mệt. Thế nhưng mà đến rồi lúc, cái kia nhắn lại nhân loại tiểu tặc vẫn không có xuất hiện, toàn bộ hoàng cung một chút động tĩnh đều không có, vô thanh vô tức, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh. Thậm chí đi qua một giờ, hai giờ, ba giờ, rốt cục có yêu quái chịu không được rồi. Chuyện gì xảy ra? Khi nhân loại tiểu tặc như thế nào còn chưa tới, sẽ không phải là lầm thời gian a? Sai cái rắm. Vừa rồi ta đang ở đó tờ giấy đến đi đi đọc mấy mươi lượt, tuyệt đối với đúng vậy, tự là đêm nay thời gian. Thế nhưng mà vì sao kia nhân loại còn chưa tới? Hiện tại một chút động tĩnh đều không có, thật sự nhàm chán, vừa rồi có mấy con ruồi bay tới, đều bị chúng ta ăn sống rồi. Không hề nghi ngờ, kia nhân loại nhất định là sợ hãi, biết rõ đại quân chúng ta tiếp cận, đã sớm dọa được té cứt té đái, ở đâu còn dám xuất hiện, hắn cũng không phải ngu xuẩn. Không thể nào, rõ ràng còn phát ra khiêu chiến thư, điểm danh muốn tới trộm cắp. Khẩu khí to đến không biên giới, cùng chính mình là lão thiên gia tựa như, hiện tại nhìn thấy chúng ta yêu nhiều thế chúng cũng không dám đến rồi. Nhắc gan đến loại trình độ này, cũng dám học người ta làm trộm. Hừ, nhân loại mỗi người đều là nhát gan phỉ loại, từng cái đều là không phân biệt hạng người vô năng, ở đâu giống chúng ta yêu tộc như vậy dũng mãnh thiện chiến, bày ra trận thế, lập tức dọa được hắn té cứt té đái. Rất nhiều yêu quái đều là cười lạnh liên tục, đều là cho rằng kia nhân loại chỉ là miệng nói mà thôi, nhìn thấy chúng trận thế to lớn như thế. Đã sớm dọa được không dám ra phát hiện ra. Một ít yêu quái cũng là nội tâm thở dài một hơi, may mắn kia nhân loại ăn trộm không có tới, nếu không thật sự tại trước mắt bao người bị trộm đi bảo vật, mặt của bọn nó đã có thể ném đi được rồi. Quả thực tựu là hướng ngân giao vương mặt, hướng trong chết rút. Hừ, người nhát gan loại, cũng tựu bổn sự này rồi. Ngân giao vương cười lạnh, siết chặt nắm đấm. Một đầu tông sư yêu quái lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, cái kia cũng là chuyện đương nhiên đấy. Có đại vương ở chỗ này trấn thủ nhâm bằng kia nhân loại có mấy khỏa lá gan, cũng không dám đến đây tìm đường chết. Tự là đáng tiếc kia nhân loại quá mức nhát gan, chúng ta tự mất đi bắt lấy cơ hội của hắn. Nó a du nịnh hót, đem ngân giao vương lấy được thập phần thoải mái. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài một đầu tiểu yêu vội vã xông vào, đầu đầy mồ hôi. Cái gì? Lập tức, toàn bộ hoàng cung yêu quái thần kinh đều căng cứng mà bắt đầu, chẳng lẽ còn thật sự phát sinh cái đại sự gì hay sao? Nói. Xảy ra chuyện gì? Ngân giao vương chầm chầm vào tiểu tử này yêu. Mặt khác yêu quái đều là trừng to mắt, một bộ muốn ăn người bộ dạng, đằng đằng sát khí. Tiểu yêu dọa đái, thiếu chút nữa tự sụi lơ trên mặt đất, nhưng là hay là cố nén nội tâm sợ hãi, nói, vừa rồi ở cửa thành chỗ, chúng ta cũng phát hiện một tờ giấy, đặc biệt đến bẩm báo. Cửa thành. Rất nhiều yêu quái tựu là cả kinh, chúng bỗng nhiên bừng tỉnh, tự hồ nhớ ra cái gì đó, mỗi người sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Tờ giấy. Ở trên đã viết cái gì? Ngân giao vương lập tức hỏi. Tiểu yêu run rẩy rồi thoáng một phát, nói, trên đó viết, cảm tạ ngân giao vương tặng bảo, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày khác hữu duyên gặp lại. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người yêu quái đều là kinh hãi, cái này trên tờ giấy ý tứ, chẳng phải là đang nói cái này nhân loại tiểu tặc đã thừa cơ hội này ly khai ngân giao thành, bỏ trốn mất dạng rồi hả? Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Một đầu tông sư yêu quái lập tức kêu to lên. Cái kia vô sĩ nhân loại tiểu tặc kỳ thật cũng không phải muốn trộm cắp đại vương bảo vật, mà là muốn lợi dụng chuyện này, điều động đại vương cùng với quân đội, đem đại bộ phận nhân mã đều tụ tập tại hoàng cung chính giữa. Bởi như vậy, chỗ cửa thành thủ vệ cũng tự ít đi không ít, khi đó cái kia vô sĩ nhân loại tiểu tặc dĩ nhiên là có thể thừa cơ hội này bỏ trốn mất dạng, ly khai Ngân Giao thành. Chúng ta bị chơi xỏ. Nó khí đến sắc mặt trắng bệch, thoáng cái tự suy nghĩ cẩn thận rồi cả kiện sự chân tướng, cái gọi là lúc trộm cắp, bất quá là một cái ngụy trang, một cái phép khích tướng mà thôi. Cái kia vô sĩ nhân loại cố ý khiêu khích, chọc giận Ngân Giao Vương, khiến chúng nó nhận thức vì nhân loại tiểu tặc tất nhiên sẽ đến đây hoàng cung trộm cắp, vì vậy điều động đại quân phòng thủ, thật tình không biết đây là kế điệu hổ ly sơn. Chúng không có phát hiện, cả đám đều mắc lừa bị lừa rồi. Vô sĩ nhân loại. Việc này đều làm ra được. Không coi trọng chữ tính A, rõ ràng đã nói đến trộm cắp đấy, hiện tại lật lọng không nhận nợ. Bọn hắn am hiểu nói ra quần tựu rời đi A, hèn hạ tới cực điểm. Nhân loại mỗi người đều là đồ vô sĩ, hèn hạ hạ lưu. Lời của bọn hắn liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng A, so đánh rắm còn không bằng. Tin tưởng người khác loại lời mà nói, còn không bằng tin tưởng một đống cức. Chúng ta cũng là ngu xuẩn, rõ ràng còn trì độn ở chỗ này chờ 3 giờ. Ngẫm lại cũng thế. Nho nhỏ nhân loại như thế nào có gan làm ra việc này, quá vô sĩ rồi. Khắc yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, cũng là muốn minh bạch chuyện này, chúng cái này là bị nhân loại đem làm kẻ đần đến đùa nghịch, bên ngoài là tới trộm cắp, trên thực tế là muốn chạy trốn. Chúng lại không phát giác, ngược lại làm cho nhân loại ăn trộm chuồng đi rồi. Nhân loại ti bỉ, ta không tha cho hắn. Ngân Giao Vương chấn nộ, sắc mặt đều giận đến đỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy, nó rõ ràng bị một nhân loại trêu đùa. Không công tại hoàng cung chính giữa đã chờ đợi 3 giờ. Phải biết, coi như là nó tình nhân cũng không có khiến nó các loại thời gian dài như vậy, thế nhưng mà cái này nhân loại tiểu tặc lại làm như vậy rồi, khiến nó bị lớn như thế sỉ nhục. Không làm thịt rồi kia nhân loại, vương giả uy nghiêm đều triệt để quét rác rồi. Hắn tuyệt đối với trốn không được xa, đuổi theo mau, lập tức đuổi theo mau giết kia nhân loại tiểu tặc, tuyệt đối với không thể để cho hắn chạy. Ngân Giao Vương phẫn nộ tới cực điểm, gào thét lên tiếng, hư không chấn động. Tự hồ toàn bộ hoàng cung đều ở đây tiếng hô vỡ ra. Toàn bộ Ngân Giao thành đô là tại chấn động, vô số yêu quái đều có thể nghe được Ngân Giao Vương gào thét. Một ít yêu quái đều có thể cảm nhận được Ngân Giao Vương lửa giận, nhớ rõ lúc trước như vậy lửa giận, hay là tại mấy trăm năm trước, khi đó Ngân Giao Vương muốn tàn sát một cái yêu tộc quốc gia, trấn giết phản đồ. Khi đó, chết bị thương ngàn vạn yêu tộc, thay ngang khắp đồng. Sưu sưu sưu. Tất cả yêu quái điên cùng theo hoàng cung đã bay đi ra ngoài. Cực lớn mây đen che trời che lấp mặt trời, tính cả Ngân Giao Vương, đây quả thực là trăm vạn đại quân xuất cảnh, hướng phía Ngân Giao thành vọt tới. Phanh! Ngân Giao thành đại môn bị mở ra, yêu tộc binh sĩ xuất động, nguyên một đám ăn mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, đằng đằng sát khí, đội hình chỉnh tề, đều là chạy ra khỏi Ngân Giao thành. Lúc này, toàn bộ Hàng Nguyệt Đầm đều tại chấn động, vô số sinh hoạt tại đáy nước yêu quái đều là lạnh run, cho rằng sắp xảy ra chiến tranh, mỗi người đều là tránh né mà bắt đầu, toát ra vẻ hoảng sợ. Cầm đầu Ngân Giao Vương, nó sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, đáng sợ lửa giận tại nội tâm công tác chuẩn bị, trên người tản mát ra khủng bố khí thế, toàn bộ Hàng Nguyệt Đầm đều đang rung động, đây là yêu vương lửa giận. Hàng Nguyệt Đầm, phương viên mấy ngàn dặm thủy vực. Giờ này khắc này, tại Ngân Giao Vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ khu vực đều trải rộng rồi đại lượng yêu quái, chúng điên cùng hướng phía bốn phương tám hướng tìm tòi, ven đường tìm kiếm mỗi hẻo lánh. Có bất kỳ manh mối, chúng đều sẽ không bỏ qua, tựa như chó săn. Có thể nói, toàn bộ Hàng Nguyệt Đầm bốn phía yêu quái đều bị điều động mà bắt đầu, mục đích đúng là vì tìm được cả nhân loại kia tiểu tặc, đem cái kia dám can đảm khiêu khích yêu vương tôn nghiêm nhân loại giết chết. Nhưng là tìm một đêm, lại là vật gì đều không tìm được. Vô số yêu quái ủ rũ, căn bản không biết cái kia đáng chết nhân loại đến tột cùng ẩn núp ở địa phương nào. Bỗng nhiên tầm đó, một đầu tông sư yêu quái kêu to lên, bị lừa rồi, đại vương, chúng ta lại bị lừa rồi. Cái gì, lại bị lừa rồi? Rất nhiều yêu quái khuôn mặt đều lục rồi bên, chúng bây giờ nghe đến cái từ này đều có điểm dị ứng rồi, đã trở thành cấm kỵ, phản phất mỗi một lần nghe thế cái từ, đã bị đánh mặt một lần. Thế nào tự lại bị lừa rồi? Một đầu yêu quái khó hiểu hỏi. Ngân Giao Vương siết chặt nắm đấm, cũng là nhìn sang. Trước khi Ngân Giao thành đóng chặt cửa thành, điều động cả tòa thành trì cấm chế trận pháp, nếu có người đi ra ngoài lời mà nói, không có khả năng không làm kinh động bất kỳ vật gì, cũng không có khả năng vô thanh vô tức ly khai. Kia nhân loại cũng là như thế. Cái kia tông sư yêu quái cắn răng nói, sở dĩ kia nhân loại ở cửa thành lưu lại tờ giấy, mục đích của hắn chính là vì lừa bịp chúng ta, để cho chúng ta cho là hắn sớm rời đi rồi Ngân Giao thành. Trên thực tế, kia nhân loại căn bản là không có ly khai, còn trốn ở Ngân Giao thành một chỗ hẻo lánh. nhưng là hiện tại chúng ta bị chọc giận, căn bản không có suy nghĩ cái gì đó, liền trực tiếp liền xông ra ngoài, mở cửa thành ra. Kết quả, cái kia vô sĩ nhân loại tự thừa cơ hội này, lặng lẽ ly khai. Nếu như chúng ta không có xúc động, không có mở ra cửa thành nhâm bằng cái này nhân loại trên người mọc cánh, cũng không có khả năng ly khai ngân giao thành, hắn y nguyên sẽ bị chúng ta vây ở thành trì trong đó, như là trong hũ trảo con ba ba. Nó cẩn thận thăm dò, phân tích chuyện này chân tướng. Đậu đen rau muống. Lũ yêu nghe đến mấy cái này lời nói. Còn lại nửa bên mặt cũng lục rồi, chúng cũng mỗi người suy nghĩ cẩn thận, chính mình chút ít yêu quái một mực đều bị cái kia nhân loại vô sĩ trêu đùa, mỗi một bước đều tại đối phương tỉ mỉ trù tính chính giữa. Nếu như chúng không có xúc động, điều khiển đại quân, mở cửa thành ra lời mà nói, kia nhân loại tiểu tặc tuyệt đối sẽ không có cơ hội ly khai. Vấn đề là, chúng làm sao có thể không xúc động? Đầu tiên chứng kiến cái kia khiêu khích tờ giấy, trắng trợn nói muốn tới hoàng cung trộm đồ, bãi minh pha mã, trong mắt không yêu, tự khiến cái này yêu quái vô cùng căm tức rồi. Đóng lấy chúng bị cái kia vô sĩ nhân loại gạt tại hoàng cung trong đó, trọn vẹn 3 giờ, bóng người đều không có gặp một cái, từng yêu quái phổi đều thiếu chút nữa tức điên rồi, tâm phù khí táo, phập phồng không yên, hận không thể đem kia nhân loại trừ chi cho thống khoái. Hiện tại càng là nghe nói kia nhân loại đã chạy trốn, ba lượt châm chọc, ba lượt chọc giận, chúng đã sớm đã mất đi lý trí, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện này là thiệt hay giả, chỉ là muốn nhất định phải bắt lấy kia nhân loại tiểu tặc, tuyệt đối với không thể để cho hắn chạy trốn. Thế nhưng mà liền điểm này, cũng bị kia nhân loại tính toán, lợi dụng chúng lửa giận, ngược lại sáng tạo ra cơ hội chạy trốn, đây quả thực là tính toán không bỏ sót. Mặt của bọn nó bị nhiều lần quật, đều rút được không có cảm giác rồi, thiếu chút nữa sinh ra khoái cảm. Nếu như ngươi thông minh như vậy, vì cái gì trước kia không nghĩ tới, phản mà bây giờ mới nghĩ ra được. Ngân giao vương cái mũi đều giận đến hơi nước, độ trừng mắt cái này thủ hạ. Vừa rồi tựu là cái thằng này, nói cái gì kia nhân loại tiểu tặc chạy trốn, cho nên nó mới vội vã mang theo đại đội nhân mã đuổi tới, hy vọng bắt lấy nhân loại tiểu tặc, bầm thay vạn đoạn. Nhưng là bây giờ hỗn đảng này lại còn nói, lại bị lừa rồi, lại trúng rồi gian tặc nhân loại mưu kế, lại bị vẽ mặt. Nó sao có thể tiếp nhận loại này vớ vẩn sự? Đại vương, ta cũng chỉ là chuyện xảy ra sau phỏng đoán thoáng một phát, đương sự sau chưa cát lượng, lại để cho ta trước kia liền nghĩ đến điểm này, tự có chút khó khăn. Cái kia tông sư yêu quái sắc mặt xấu hổ. Bà mẹ nó, chỉ biết đương sự sau chưa cát lượng, cái kia còn có cái rắm dùng. Sự tình đều phát sinh xong rồi, kia nhân loại tiểu tặc đều chạy trốn, ở chỗ này phỏng đoán lại hoàng mỹ còn có cái gì dùng, chẳng lẽ chính là vì tin tưởng chúng như thế nào mắc lừa bị lừa đấy sao? Không nghĩ tới điểm này. Có biết hay không tựu là ngươi cái này cái gọi là phỏng đoán, làm hại chúng ta trăm vạn đại quân lao lực bôn ba, còn lại để cho kia nhân loại tiểu tặc chạy trốn. Con mẹ nó ngươi rõ ràng nói với ta không có tin tưởng điểm này. Nếu như là như vậy, ta còn muốn ngươi cái này người nhiều mưu trí làm gì? Ngươi chỉ có thể cần ăn cơm sao? Ngân giao vương chọc giận gần chết, phanh thoáng một phát, một cái tát rút tới, đem cái này đầu tông sư yêu quái rút phi, hàm răng đều làm mất rồi mấy khỏa, chảy ra máu tươi, rít gào nói, kéo xuống. Lập tức kéo xuống cái này hạng người vô năng, giam giữ lao 100 năm. Không không không, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Cái kia tông sư yêu quái dọa đái, hy vọng cầu xin tha thứ, nhưng là mặt khác yêu quái lập tức đi lên, đem nó kéo xuống. Mặt khác yêu quái đều rất là khinh bỉ cái này cái gọi là người nhiều mưu trí, thật sự là nửa điểm dùng đều không có, nếu như không phải biết rõ nó đối với ngân giao vương trung thành và tận tâm, đoán chừng chúng đều sẽ cho rằng cái thằng này là nhân loại tiểu tặc đồng lõa, là nhân loại phái tới gián điệp. Truyền lệnh xuống. Ngân giao vương gào thét một tiếng, lập tức tìm tòi trong vòng ngàn dặm, có nhân loại bất luận cái gì dấu vết để lại đều tuyệt đối với không thể buông tha, chỉ cần có manh mối, nhất định trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Bổn vương cũng không tin, khi nhân loại lợi hại như thế, một điểm manh mối đều không có lưu lại. Chỉ phải tìm được một ít dấu vết để lại, tìm được một ít manh mối, biết được khi nhân loại thân phận, cho dù hắn chạy trở về nhân loại quốc gia, bổn vương cũng muốn thân thủ đưa hắn chính tay đâm. Thanh âm của nó chấn động ngàn dặm, truyền lại đến toàn bộ hàng nguyệt đầm từng yêu quái trong lỗ tai, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, yêu khí ngập trời, man hoang rừng rậm đều tại lạnh run. Vâng, đại vương. Vô số yêu quái đều là nộ quát một tiếng, nhao nhao kêu to, chúng hướng phía bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài, không chỉ có là tìm tòi hồ nước, thậm chí tìm tòi man hoang rừng rậm. Mà lúc này, hàng nguyệt đầm nước đáy ngọn nguồn, từng khối cực lớn nham thạch chồng chất cùng một chỗ, trong đó có một khối đặc biệt mảnh cục đá nhỏ. Ẩn nấp tại trong bùn, đó căn bản không thấy được. Cho dù là yêu vương cũng phát giác không xuất, cái này khối cũng không phải thạch đầu, mà là một mai không gian giới chỉ. Lúc này, Hạ Bình tự trốn tại cái không gian này chiếc nhẫn trong đó, tránh né rất nhiều yêu quái tìm tòi. Cũng là bởi vì như vậy, Mặc kệ những này yêu quái như thế nào tìm tòi, đều khó có khả năng tìm được hành tung của hắn, làm như vậy cũng chỉ là tại làm một ít vô dụng công mà thôi. Ha ha, tức giận đến đám kia yêu quái quá sức. Hạ Bình Dương Dương đắc ý, chỉ là lượt thi tiểu kế, hắn liền từ ngân giao thành chính giữa trốn thoát. Chính như là cái kia tông sư yêu quái suy đoán đồng dạng, đây đều là liên tiếp mưu kế, thừa dịp những này yêu tộc đại quân ly khai ngân giao thành, hắn cũng vụng trộm cùng theo một lúc đi ra. Một khi đi ra, hắn tựu là long quy biến cả, rốt cuộc không có cái gì trói buộc rồi. Có thể nói, có đôi khi mưu kế sau bị lực lượng càng tăng thêm muốn, có tứ lạng bạc thiên cân công hiệu. Tích. Lúc này thời điểm, hệ thống truyền xuất ra thanh âm, chúc mừng ký chủ, chọc giận yêu vương, lần này tổng cộng đạt được 1.500 vạn oán hận. 1.500 vạn oán hận. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hơn nữa trước kia chính mình lấy được, hiện tại hắn tổng cộng có 3.000 vạn oán hận, lớn như vậy một số lượng, thật sự là quá kinh người. Không hổ là yêu vương, chọc giận bực này đại nhân vật, đạt được oán hận quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như bị ngân giao vương biết rõ hắn thật sự là thân phận, đoán chừng oán hận sẽ gia tăng thêm nữa, nhưng là bại lộ thân phận chân thật của mình, sẽ rước lấy đại phiền toái. Dù sao một yêu vương lửa giận, cũng không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận đấy. Đáng tiếc, bí mật kia bảo khố có cấm chế trận pháp tồn tại, bằng không hiện tại phản hồi, nhất định có thể kiếm lớn một số. Hạ Bình có chút tiếc hận, nhớ tới trước kia gặp được bí mật bảo khố. Nhưng là cái kia bí mật bảo khố cấm chế trận pháp, thật sự là vô cùng cường hoành, đoán chừng coi như là tông sư cấp bậc cường giả đã đến, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá giải. Hơn nữa cái này cấm chế trận pháp còn có báo động công năng, nếu như bị ngân giao vương kịp thời phản hồi, đến lúc đó hắn tự thật là trong hũ trảo con ba ba. Thậm chí hắn cũng không cách nào sử xuất vừa rồi như vậy thủ đoạn thoát đi ngân giao thành. Tuy nhiên hắn ưa thích đạt được bảo vật, nhưng là cũng không muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, dù sao cái thế giới này bảo vật có rất nhiều. Các loại thực lực của hắn càng cường đại hơn thời điểm, lại đến thu hoạch cũng không muộn. Không cần phải hiện tại tự lấy trứng chọi đá. Bất quá ta còn có một phần đại lễ lưu cho những này yêu quái, hy vọng chúng có thể bắt ở hung phạm, như vậy ta có thể họa thủy đông dẫn rồi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vẻ mặt gian trá. Lúc này thời điểm, ngân giao thành, hoàng cung cung điện. Mà ngân giao vương ngồi ở vương tọa phía trên, vẻ mặt nộ khí, còn lại yêu quái đều là đứng ở dưới mặt, mỗi người đều là cúi đầu. Không dám nói bất luận cái gì lời nói, sợ bị giận chó đánh mèo. Toàn bộ hoàng cung chính giữa đều tràn đầy áp lực hào khí, cực kỳ khẩn trương. Báo. Bỗng nhiên tầm đó. Một cái yêu quái binh sĩ lập tức từ bên ngoài vọt lên tiến đến, hét lớn, đại vương, chúng ta tại hoàng cung hoa viên một ngóc ngách rơi, đã tìm được một ít manh mối, hiện tại đến đây bẩm báo. Cái gì? Rất nhiều yêu quái đều là tinh thần đại chấn, chầm chầm vào yêu quái này binh sĩ. Nói. Ngân giao vương hét lớn một tiếng. Yêu quái kia binh sĩ vội vàng nói, chúng ta vừa rồi tìm tòi toàn bộ hoàng cung, tại hoàng cung hoa viên một ngóc ngách rơi, đã tìm được cả nhân loại kia tiểu tặc lưu lại một tấm lệnh bài. Nó lập tức theo trên người móc ra một khối màu đen lệnh bài, ở trên thình lình tựu đã viết một vòng chữ, bên cạnh có một chữ nhỏ thể viết Chu Bân. Nếu như Chu Bân hiện tại còn sống lời mà nói, khẳng định vô cùng hoảng sợ, bởi vì cái này rõ ràng chính là hắn trên người Chu gia lệnh bài, đây là Chu gia chuyên môn chia từng Chu gia dòng chính thành viên đấy. Đã có cái lệnh bài này, có thể xuất nhập Chu gia các loại cấm địa, thậm chí có thể thông qua lệnh bài tuyên bố các loại tín hiệu cầu cứu, có thể nói là Chu gia nhân vật tương đương trọng yếu tín vật. Chu Bân bọn người bị chém giết về sau, những lệnh bài này tự rơi xuống Hạ Bình trong tay. Đây là cái gì? Ngân giao vương nhíu mày, hắn nhìn xem bên cạnh một cái tóc trắng yêu quái này là bên cạnh hắn tình báo đầu lĩnh, chuyên môn phụ trách đối ngoại cùng đối nội tình báo. Tóc trắng yêu quái lập tức tiến lên, tiếp nhận cái này tấm lệnh bài. Cẩn thận đánh giá thoáng một phát, trong óc lòe ra các loại tình báo tin tức, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, nó liền được ra kết luận. Đại vương, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái này là nhân loại vương giả gia tộc Chu gia dòng chính thành viên thân phận lệnh bài. Tóc trắng yêu quái trầm giọng nói, mà cái lệnh bài này chính là bọn hắn một cái trong đó thành viên trung tâm Chu Bân vốn có đấy, nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến tông sư đỉnh phong, còn kém một bước liền có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, thực lực không phải chuyện đùa. Vương giả gia tộc. Tông sư Chu Bân. Nguyên một đám từ ngữ đi ra, lập tức để ở tràng yêu quái đều là khiếp sợ, chúng liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn ra lẫn nhau nghĩ cách, tên nhân loại này tông sư Chu Bân, tuyệt đúng là lần này trộm cắp bảo khố đầu sỏ gây nên. Không sai, trộm đi đại vương bảo vật tiểu tặc, nhất định là cái này tông sư Chu Bân. Một cái yêu quái lập tức nhảy ra ngoài, lời thề son sắt, nhận thức vì cái này Chu Bân tựu là hung thủ. Không thể nào đâu, tuy nhiên là tại hoàng cung để lại lệnh bài, nhưng là cũng không bài trừ có người vu oan hãm hại. Hãm hại cái rắm, biết rõ cái kia Chu Bân là nhân vật nào, là tông sư. Muốn giết chết tông sư, chỉ có vương giả, cho dù là cùng giai tông sư, không có 5-6 cái liên thủ, đều cần không hết hắn. Hoàn toàn chính xác, nghe nói lệnh bài kia là bọn hắn Chu gia mỗi người thiếp thân tín vật, chưa bao giờ cho phép ly khai bên cạnh mình, nói có người có thể giết tông sư Chu Bân, đoạt được trên người hắn tín vật, vu oan hãm hại, đó căn bản không có khả năng. Nói đúng, gần đây đều chưa từng nghe qua có yêu vương xuất thủ, chém giết tông sư. Kết quả rất rõ ràng rồi, tuyệt đúng là cái này tông sư Chu Bân nhất thời chủ quan mới lưu lại manh mối, đoán chừng hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình rõ ràng lộ ra rồi lớn như vậy sơ hở. Không phải tông sư, làm sao có thể có bổn sự này vô thanh vô tức tiến vào ta Ngân Giao Thành. Tự là, cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đây là lão thiên có mắt a, lại để cho cái này nhân loại tặc tử hiện ra nguyên hình. Rất nhiều yêu quái đều là kêu to lên, nhận thức là tên nhân loại này tiểu tặc nhất định là tông sư Chu Bân. Bởi vì toàn bộ Ngân Giao Thành đều không có bất kỳ nhân loại xuất hiện, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, cái lệnh bài này tự xuất hiện tại Hoàng Cung chính giữa. Hơn nữa thực lực của đối phương cũng đầy đủ cường đại, hoàn toàn có làm ra việc này năng lực. Ngươi thấy thế nào? Ngân Giao Vương chầm chầm vào tâm phúc của mình, tóc trắng yêu quái. Tóc trắng yêu quái cười lạnh một tiếng, đại vương, tiểu tặc kia nhất định là cái kia Chu Bân không thể nghi ngờ, dù cho không phải Chu Bân, cũng tất nhiên cùng Chu Bân có lớn lao quan hệ. Nếu không lệnh bài kia tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở chỗ này. Lui một bước mà nói, tự tính toán không phải cái kia Chu Bân, nhưng là đã có cái này chứng cớ, chúng ta cũng có thể tìm người loại Chu gia tính sổ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, yêu cầu bồi thường. Rất nhiều yêu quái đều là đã minh bạch tóc trắng yêu quái ý tứ, dù cho cái này chứng cớ là giả dối thì như thế nào, kia nhân loại Chu Bân không là hung thủ thì như thế nào, hiện tại có chứng cớ nơi tay, hắn không phải cũng phải là. Bằng không hiện tại Ngân Giao Thành tổn thất thảm như vậy trọng. Chúng nếu như không tìm cái coi tiền như rác bồi thường lời mà nói, chỉ sợ lần này tất nhiên sẽ để cho Ngân Giao Thành tổn thương gân động xương 10 năm. Bất kể như thế nào, cái kia tông sư Chu Bân đều được có tội, cũng phải là hắn làm. Nói đúng. Ba thoáng một phát, Ngân Giao Vương một cái tát vỗ vương tọa, đứng lên, hét lớn một tiếng, kia nhân loại tiểu tặc nhất định là Chu Bân, các ngươi lập tức hạ đạt thông điệp, hướng nhân loại đưa ra kháng nghị, yêu cầu bồi thường. Không bồi thường, cùng với hắn liều mạng. Cái này bổn vương ngược lại là muốn nhìn cái kia thương Chu vương đến tục cùng có cái gì thuyết pháp, đều khi dễ đến bổn vương trên đầu, còn muốn đánh nhau kiếp bổn vương làm giàu, không giết chết những nhân loại kia, bổn vương cơn tức này nuốt không trôi. Hắn gào thét liên tục, chấn được toàn bộ hoàng cung đều đang rung động. Vâng, đại vương. Rất nhiều yêu quái đều là phát ra gào thét, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cũng là vô cùng căm tức, bị loài người tiểu tặc trộm đi nhiều như vậy bảo vật, nếu như không tìm hồi trở lại cái này tràng tử. Chúng cái gì mặt mũi cũng bị mất. Rất nhanh, một tin tức ngay tại thế giới loài người nhất lên kinh sóng trời sóng. Ngân Giao Vương cách không kêu gọi đầu hàng Thương Chu Vương, lệnh cưỡng chế Thương Chu Vương bồi thường lần này Ngân Giao Thành cự tổn thất lớn, còn phải giao ra hung thủ tông sư Chu Bân, trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi. Bằng không mà nói, nó tự phát binh 100 vạn, tàn sát Chu gia thành trì, giết gà giật mình hầu, răng đe. Lần này thông điệp, cũng làm cho vô số nhân loại khiếp sợ. Bởi vì lúc trước Hắc Hạc Vương sự còn không bao lâu, hiện tại Ngân Giao Vương rõ ràng lại xuất động, vẫn cùng vương giả Chu gia giằng co, thế như nước lửa, thế bất lưỡng lập, động tàn sát hàng loạt dân trong thành, một bộ muốn giúp nhau cùng chết bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Ngân Giao Vương căm tức như thế, cùng với Chu gia cùng chết? Nghe nói lần này Chu gia đút ong mật ổ, tông sư Chu Bân vụng trộm tiến về trước Ngân Giao Thành, đem người ta hang ổ bảo khố đều tận diệt rồi. Đậu đen rau muống, quá hung mãnh, rõ ràng một người tự dám lẻn vào Ngân Giao Thành. Thậm chí còn thật sự bị hắn thành công rồi, liền bảo khố đều trộm đi, đây là muốn nghịch thiên a. Đáng tiếc cái kia tông sư Chu Bân thất bại trong gang tấc, rõ ràng không cẩn thận rơi mất rồi trên người mình Chu gia lệnh bài, do đó bị Ngân Giao Vương biết được thân phận của hắn, do đó nổi giận, muốn tìm Chu gia tính sổ. Toàn bộ bảo khố đều bị người ta tận diệt rồi, khó trách tức giận như vậy, nếu như là ta, cũng phải nổi trận lôi đình. Lần này Chu gia xui xẻo, rõ ràng chọc tức Ngân Giao Vương. Muốn biết cái này đầu yêu vương cho dù ở rất nhiều vương giả trong đó, coi như là tương đối mạnh đại, xa xa không phải trước kia cái kia Hắc Hạc Vương có thế bằng được đấy. Cũng không biết Chu gia như thế nào ứng đối, nếu quả thật bồi thường Ngân Giao Vương tổn thất, thậm chí còn dập đầu xin lỗi lời mà nói, chỉ sợ Chu gia sẽ thành là thế giới loài người chê cười. Chứ nhiều nhân loại đều là tại thảo luận chuyện này, bởi vì chuyện này thật sự là quá kinh người. Không nói trước có người rõ ràng dám vụng trộm lẻn vào yêu quái thành thị, tự nói lẻn vào về sau. Rõ ràng còn tiến vào Ngân Giao Vương Vương Cung, đem người ta bảo khố toàn bộ mang đi, thậm chí còn có thế nhẹ nhõm đào thoát, vậy thì vô cùng kinh người rồi. Đoán chừng coi như là vương giả, cũng chưa chắc có thể làm được việc này. Mà tin tức này cũng lập tức lên toàn bộ mạng lưới Internet đầu đề, bất kể là tại các đại thông tin tức software, các đại diễn đàn, các đại cuộc bar, đều đã trở thành đứng đầu thảo luận chủ đề, tìm tòi xếp hạng thứ nhất. Vô số người đều quan tâm chuyện này. Về phần người trong cuộc Chu gia, mỗi người đều là ở vào mộng bức trạng thái. Một chỗ nghị sự đại sảnh trong đó, vô số Chu gia hạch tâm trưởng lão đều là vội vã theo các nơi trở về, mà Chu gia lão tổ tông được xưng Thương Chu Vương Chu Thiên Cương cũng xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn mỗi một cái đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì chuyện này không thể tầm thường so sánh, nếu như một cái xử lý không cẩn thận, toàn bộ Chu gia đều gặp phải tai họa ngập đầu. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương Chu Vương Chu Thiên Cương nộ quát một tiếng, vì cái gì Chu Bân rõ ràng làm ra việc này? Rõ ràng Trì Động tiến về trước Ngân Giao Thành, trộm cắp Ngân Giao Vương bảo khố, thậm chí còn chủ quan lưu lại chính mình lệnh bài, hắn muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta Chu gia. Hắn vô cùng phẫn nộ, vốn còn đang bế quan trạng thái, cũng là bị chuyện này kinh động, cuối cùng không có biện pháp, mới từ bế quan chính giữa đi ra, xử lý chuyện này. Chu Bân, hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào? Ta ngược lại là muốn nhìn đầu hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Chu Thiên Cương sắc mặt âm trầm, hoành tỏa ra bốn phía Chu gia trưởng lão liếc. Lão tổ. Một Chu gia trưởng lão đứng dậy, chúng ta dùng máy truyền tin liên lạc Chu Bân, nhưng là trước mắt mới chỉ, hắn đều không có bất kỳ tin tức trở về, tự hồ là nhân gian bốc hơi. Thậm chí chúng ta cũng liên lạc lần này hắn theo Chu gia mang đi ra ngoài một ít tinh nhuệ, nhưng là những này tinh nhuệ cũng không có bất kỳ tin tức, như thế nào cũng không cách nào tìm được. Cho nên, chúng ta hoài nghi bọn hắn đã bị người ám hại rồi. Hắn đằng đằng sát khí, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nghe nói như thế, Chu Thiên Cương đồng tử co rút lại, ý của ngươi là, có người giết Chu Bân bọn người, đã nhận được trên người bọn họ lệnh bài, kết quả lẻn vào Ngân Giao Thành trong đó, cố ý đem cái này manh mối lưu lại, muốn vu oan ta Chu gia. Hắn thoáng cái tự nghĩ ra rồi tuần này gia trưởng cách ngôn nói ý tứ. Đúng vậy, đây là có khả năng nhất sự. Cái kia Chu gia trưởng lão trầm giọng nói, Chu Bân bổn sự ta cũng biết, tuy nhiên là tông sư đỉnh phong cường giả, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhưng là muốn vô thanh vô tức lẻn vào Ngân Giao Thành. Thậm chí còn đem Ngân Giao Vương bảo khố vô thanh vô tức mang đi, còn bình yên vô sự ly khai, nghĩ như thế nào hắn đều không có bổn sự này, đây tuyệt đối là những người khác làm. Nhưng là vì họa thủy đông dẫn, tự hãm hại ta Chu gia. Hắn nói xuất ý nghĩ của mình. Những người khác cũng là gật gật đầu, cũng nhận đồng ý nghĩ này. Đến tột cùng là người nào? Không chỉ giết ta Chu gia tông sư, rõ ràng còn muốn vu oan hãm hại, đến tột cùng là người nào làm được suốt việc này? Nếu như bị ta bắt được, ta lập tức đem hắn giết chết, cửu tộc đều di diệt. Chu Thiên Cương cắn răng, cảm thấy vô cùng căm tức, sát ý sôi trào. Không rõ ràng lắm, ta Chu gia địch nhân cũng không ít, bọn hắn đều có loại này sát nhân động cơ. Cái kia Chu gia trưởng lão trầm giọng nói, hơn nữa chúng ta cũng không thể không nhận, chối bỏ, đây có lẽ là Ngân Giao Vương tự đạo tự diễn vừa ra đùa giỡn. Nó khả năng cố ý sát hại rồi Chu Bân bọn người, nhưng là vì trốn tránh trách nhiệm, tự nói mình bảo khố bị người đánh cắp rồi, kỳ thật căn bản cũng không có làm tình phát sinh, toàn bộ đều là bịa đặt, thậm chí còn ác nhân cáo trạng trước. Rất nhiều Chu gia trưởng lão cũng là sâu chấp nhận, việc này cũng không phải là không có khả năng, đối phương giết bọn chúng đi Chu gia tông sư. Sợ sẽ chọc cho đến nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, do đó bị Vạn Yêu Sơn trách cứ. Vì vậy cái kia Ngân Giao Vương tương kế tự kế, dối xưng chính mình bảo khố bị loài người trộm cắp, đem toàn bộ trách nhiệm trốn tránh đến bọn hắn Chu gia trên người, còn thừa cơ vơ vét tài sản bồi thường, đây là một lần hành động rất hiếm có thủ đoạn. Phải biết, đây chính là Ngân Giao Thành, là Ngân Giao Vương địa bàn, hay là tại nước thành thị ngầm. Muốn vô thanh vô tức tiến vào Ngân Giao Thành, còn đem Ngân Giao Vương bảo khố toàn bộ chuyển không, thậm chí còn thông dong đào tẩu. Việc này bình thường tông sư căn bản làm không được. Liền vương giả cũng chưa chắc có thể làm đến. Thấy thế nào, bọn hắn đều cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, có một số việc rất khó tự bào chữa, không cách nào giải thích. Tóm lại, cho ta ra. Chu Thiên Cương hét lớn một tiếng, trước ra Chu Bân bọn hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Chết ở trong tay ai, hung thủ giết người đến tột cùng là người nào? Phải cho ta ra được rành mạch. Đồng thời cũng cho ta xác nhận. Chuyện này đến cùng là đúng hay không Ngân Giao Vương tại tự đạo tự diễn, phải hay là không muốn chạm sứ ta Chu gia? Cái kia Ngân Giao Vương đã cho ta Chu Thiên Cương bị tùy ý đe dọa vài cái, sẽ dọa được chân nhuyễn, ngoan ngoãn bồi thường, ta sẽ nói cho nó, đây là suy nghĩ nhiều, ta Chu gia không thể nhục. Hắn sắc mặt dữ tợn, thanh âm như sấm. Đúng vậy, gia chủ. Một đám Chu gia trưởng lão hét lớn một tiếng, mặt sắc mặt ngưng trọng, mỗi người cũng sẽ không buông lỏng, bởi vì đây đã là Chu gia sinh tử tồn vong sắp. Hơi không cẩn thận bọn hắn Chu gia sẽ đã chết tộc diệt, tuyệt đối với không phải chuyện đùa. Đương nhiên, có thể không phát sinh xung đột cũng đừng có phát sinh. Chu Thiên Cương trầm giọng nói, chiến tranh đó là bất đắc dĩ thủ đoạn, tốt nhất vẫn là cùng Ngân Giao Vương đàm phán, bình an vô sự giải quyết chuyện này. Dù sao Ngân Giao Vương cũng không phải bình thường yêu vương, nếu như cùng bực này yêu vương phát sinh xung đột, dù cho cuối cùng đạt được thắng lợi, Chu gia cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Vì vậy, Chu gia rất nhanh tự phát biểu thanh minh, bọn hắn cho rằng Ngân Giao Vương khẳng định có rất lớn hiểu lầm, chuyện này không phải bọn hắn Chu gia người khô đấy, tuyệt đúng là có người vu oan hãm hại, hy vọng Ngân Giao Vương nhìn rõ mọi việc, tìm được hung thủ thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự mà bọn hắn Chu gia cũng nguyện ý theo bên cạnh hiệp trợ, giải quyết song phương mâu thuẫn, cộng đồng kiến tạo hài hòa xã hội. Chu gia tiếng người khí rất là thành khẩn, hy vọng có thể tìm được một cái cùng Ngân Giao Vương cùng bình câu thông con đường, cũng không hy vọng chuyện này phá hủy nhân tộc cùng yêu tộc đoàn kết tốt cục diện. Không hổ là vương giả gia tộc, quả nhiên thủ đoạn cao minh. Hạ Bình cũng theo trên Internet thấy được tin tức này, hắn tin tưởng tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng tại nhân tộc cao tầng đại lão cùng yêu tộc cao tầng đại lão nhúng tay phía dưới, Ngân Giao Vương cùng Chu gia tự nắm tay giảng hòa rồi, thậm chí còn có thể sẽ liên thủ truy tra hung thủ. Đối với chuyện như vậy, hắn tuyệt đúng là sẽ không cho phép phát sinh đấy, bởi vì cái này đối với hắn rất bất lợi. Vì vậy Hạ Bình lập tức tại trên Internet nặc danh phát bài viết, quấy đục cái này gần vũng nước đục, bài viết tiêu đề là, coi chừng, Ngân Giao Vương âm mưu, đây là đang phanh sứ Chu gia. Hắn tại bài viết bên trong miêu tả chính mình giảng giải, một mảnh dài hẹp cãi lại, cho rằng Ngân Giao Vương làm như vậy rõ ràng tựu là tại phanh sứ Chu gia, cầm cái có lẽ có căn cứ chính xác theo tựu có lẽ hố Chu gia một số, dụng tâm hiểm ác. Nếu quả thật bị Ngân Giao Vương phanh sứ thành công, ngày sau từng yêu vương đều làm như vậy, khi nhân loại chẳng phải là đem chính mình toàn bộ thân gia bồi thường cho yêu vương cũng không đủ. Lúc này, không ít người tự thấy được cái này bài viết. Đúng vậy, huynh đệ, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Có người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại sự tình, toàn bộ đều là Ngân Giao Vương định đoạt, sự thật đến tột cùng là như thế nào, chúng ta những này người ngoài cuộc ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu như Ngân Giao Vương chân giả tạo chứng cớ, chúng ta lại không làm gì được hắn cả. Không ít người đều là gật đầu đồng ý. Cũng không phải sao. Hạ Bình nhanh chóng hồi phục, cái kia Ngân Giao Thành là địa phương nào, chính là Hàng Nguyệt đầm nước đáy ngọn nguồn một tòa thành trì, tối thiểu xâm nhập đáy nước vài trăm mét khoảng cách, nhân loại bình thường căn bản không cách nào đi vào. Hơn nữa Ngân Giao Thành thế nhưng mà Ngân Giao Vương hang ổ, bên trong hộ vệ phần đông, cấm chế trùng trùng điệp điệp, cường giả như mây. Coi như là yêu tộc đại lão đi vào, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể lấy được tốt. Đến tại chúng ta nhân loại đi vào, đây chẳng phải là trong hũ trảo con ba ba sao? Làm sao có thể còn có thể phòng giữ xâm nghiêm Ngân Giao Thành, đoạt được Ngân Giao Vương bảo tàng, sau đó thông dong đào thoát? Cho nên ta có thể phán định, đây tuyệt đối là Ngân Giao Vương âm mưu, đối phương không biết từ nơi này chém giết Chu gia tông sư, đoạt được lệnh bài, vì vậy tự thừa cơ hội này, mượn đề phát tác, muốn xảo trá Chu gia một số. Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít người càng là vô cùng đồng ý, đều nói đến chính mình trong trái tim rồi. Nói đúng, nói được thật sự là quá tốt rồi, trước kia ta cũng đối với chuyện này có rất nhiều hoài nghi, không nghĩ tới lâu chủ lập tức đem lòng của chúng ta âm thanh toàn bộ nói ra. Hoàn toàn chính xác, Ngân Giao Thành đề phòng xâm nghiêm, cường giả như mây, cái nào có thế vô thanh vô tức đi vào, thậm chí còn lẻn vào Ngân Giao Thành bảo khố, đem bên trong bảo vật trộm cắp không còn, liền vương giả đều chưa hẳn có thể làm được chuyện này, cái này tất nhiên là Ngân Giao Vương tự đạo tự diễn. Hèn hạ vô sĩ Ngân Giao Vương, vì biệt ta đám bọn họ nhân loại một điểm tiền. Ngay cả mình mặt mũi đều đừng rồi, loại này dối đều nói được, thật sự nếu như người khinh thường, thiệt thòi cái thằng này hay là yêu vương, đều không có điểm lòng tự trọng rồi. Một đám nhân loại chửi ầm lên, đối với Ngân Giao Vương đại thêm phê phán, cho rằng cái này yêu vương vô liêm sỉ, vì tiền cái gì đều làm ra được, hiện tại rõ ràng còn muốn giả tạo chứng cớ, phanh sứ nhân loại. Hạ Bình rèn sắt khi còn nóng, vội vàng lập lời đồn, căn cứ tin tức nho nhỏ tuyên bố, Ngân Giao Vương bản thân thân gia xa xỉ, nhưng là nó cái này yêu vương có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là thị đánh bạc như mạng. Trước kia nó cùng không ít yêu vương chơi mạt chược, cơ hồ thua sạch rồi chính mình toàn bộ thân gia, làm cho Ngân Giao Thành tài vụ xuất hiện thiếu hụt, liền tháng sau Ngân Giao Thành hộ vệ tiền lương đều không phát ra được rồi. Vì vậy cái thằng này ý nghĩ hảo huyền, tự có lẽ phanh sứ nhân loại, kiếm lớn một số, bổ khuyết thiếu hụt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin tức nho nhỏ, có phải thật vậy hay không ta cũng không biết. Hắn cuối cùng còn giả mù sa mưa tăng thêm một câu nói kia, cho thấy đây là tin tức nho nhỏ. Hắn không biết thiệt giả. Nếu xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng là ăn dưa quần chúng ở đâu quản tin tức này có phải thật vậy hay không, chỉ muốn tin tức này có thể thỏa mãn bọn hắn bát quái tâm lý, sẽ toàn bộ thật đúng đồng dạng đến truyền bá. Đậu đen rau muống, thì ra là thế, khó trách Ngân Giao Vương sẽ bỗng nhiên tầm đó làm ra việc này. Không ít người đều là khiếp sợ, bọn hắn rốt cuộc biết rồi chân tướng sự tình. Thua trận rồi toàn bộ thân gia, liền tháng sau ngân giao thành hộ vệ tiền lương đều không phát ra được, nó đương nhiên sẽ gấp. Cách không được bỗng nhiên tầm đó làm ra chuyện như vậy, tự đạo tự diễn ra như vậy tiết mục, muốn chạm sứ Chu gia, không nghĩ tới ngân giao vương đô biến thành kẻ nghèo hàng rồi, thật đáng buồn đáng tiếc. Đánh bạc nghèo cả đời a, ta cậu cả trước kia cũng bởi vì đánh bạc bị vay nặng lãi chém ba đầu phố, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, không nghĩ tới liền yêu vương cũng trúng chiêu rồi. Không nghĩ tới liền yêu vương cũng là cờ bạc trả ra gì quỷ, đánh bạc được từ mình tán gia bại sản, xem ra đánh bạc vấn đề này, đã là xâm nhập nhân tộc cùng yêu tộc cốt tủy vấn đề lớn rồi. Một đám người cảm khái liên tục, bọn hắn không nghĩ tới liền yêu vương cũng thị đánh bạc như mạng, cùng một ít ma bài bạc không sai biệt lắm, hiện tại cũng đánh bạc được từ mình tán gia bại sản, liền hơn phân nửa cơ nghiệp đều bảo vệ không dưới. Nghe nói cái kia ngân giao vương cũng không chỉ có là thị đánh bạc như mạng, hơn nữa cũng tốt sắc vô sĩ. Nghe nói hắn mỗi tháng còn bao nuôi 10 cái tộc cáo mỹ nữ, hàng đêm sanh tiêu. Cũng có người tản lời đồn, chỉ cần là khoản này bao nuôi phí tổn, tự lại để cho ngân giao vương mỗi tháng tốn hao không ít, hiện tại có tộc cáo mỹ nữ biết rõ chuyện này, tự muốn vứt bỏ cái kia nghèo kiết xác ngân giao vương rồi, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp người giàu có. Không ít tin tức nho nhỏ đã ở trên internet tầng tầng lớp lớp, nói cái gì tộc cáo mỹ nữ cùng ngân giao vương đêm hôm đó câu chuyện, ngân giao vương tại sòng bạc phun tiền như rác. Ngân giao thành hộ vệ tập thể bạo động yêu cầu ngân giao vương phát tiền lương, muốn nghiêm trị lòng dạ hiểm độc lão bản vân, vân, đợi một tí. Mọi việc như thế tin tức tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh, tin tức này thoáng cái tự truyền khắp cả nhân loại mạng lưới internet, tốt giống như phong, bị vô số người biết được, một ít tin tức truyền thông động tác cực nhanh, lập tức đem nó tuyên bố thành một mảnh dài hẹp tin tức. Không ít biên tập tăng giờ làm việc, cướp đoạt đầu đề. Có tin tức tuyên bố, ngân giao vương bởi vì đánh bạc, thua trận hơn phân nửa thân gia. Đã phá sản. Ngân giao thành hộ vệ tập thể bạo động, liên thủ kháng nghị, tỉnh tọa thị uy, bởi vì ngân giao vương thất nợ hơn nửa năm tiền lương, không có gạo hạ nồi. Phanh sứ Chu gia, yêu cầu lớn tiền tài, đây là bất đắc dĩ lựa chọn, là một đời yêu vương con đường cuối cùng dãy dụa, hay là yêu tính vặn vẹo, hay là đạo đức trầm luân. Hôm nay để cho chúng ta đi vào một đời yêu vương nội tâm thế giới. Thật đáng buồn đáng tiếc, một đời yêu vương rơi vào kết quả như vậy, đánh bạc một trong chữ hại yêu sâu. Một mảnh dài hẹp tin tức lập tức tuyên bố đi ra ngoài, lại để cho vô số người biết được. Mà những tin tức này, cũng không chỉ có là chấn động rồi thế giới loài người, thậm chí liền yêu tộc thế giới cũng chấn động rồi, đường đường yêu vương rõ ràng phá sản, đi lên phanh sứ nhân loại con đường, mất hết mặt mũi, cái này là bực nào bi thảm. Ngân giao thành hoàng cung. Lúc này, ngân giao vương khuôn mặt tái nhợt, giống như bị người đánh vài quyền tựa như, toàn bộ không khí đều vô cùng áp lực, đông nghịt một mảnh, tự hồ tùy thời đều có mưa to gió lớn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, máy truyền tin của nó thỉnh thoảng vang lên, nguyên một đám yêu vương gọi điện thoại tới. Có yêu vương nói chuyện rất là trực tiếp, đại còi còi nói nếu như ngân giao vương gần đây có cái gì khó khăn, chúng những này yêu vương có thể trợ giúp nó, cùng cửa ải khó, không cần phải đi phanh sứ nhân loại, làm như vậy ném yêu sự. Dù sao là hơi có chút tiền, liền làm như thế hạ lưu sự, tự tính toán chúng yêu quái cũng gánh không nổi cái này mặt, hơn nữa thân là yêu vương, có uy tín danh dự, rõ ràng đi phanh sứ. Cái này thật sự không thể nào nói nổi. Cũng có yêu vương cùng nó có cừu oán, trực tiếp gọi điện thoại tới châm chọc khiêu khích, nói lúc nào ngân giao vương thiếu tiền đến loại tình trạng này rồi, rõ ràng đều làm ra như vậy ném yêu sự, lại để cho yêu tộc bị cực lớn sỉ nhục, chúng còn đề nghị ngân giao vương thượng sâu tự sát, miễn cho tiếp tục lại để cho yêu tộc hổ thẹn. Còn có yêu vương muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng nói có thể trợ giúp ngân giao vương vượt qua nhất thời cửa ải khó, có thể trợ giúp ngân giao vương phát tiền lương. Nhưng là cần ngân giao vương cầm bảo vật đến trao đổi. Cái loại này ngữ khí quả thực tựu là âm dương quái khí, đem ngân giao vương cho rằng là dê béo đồng dạng đến làm thịt, tức giận đến ngân giao vương tại chỗ tựu đập phá máy truyền tin, phẫn nộ tới cực điểm. Đáng giận, thật sự là đáng giận a. Ngân giao vương gào thét một tiếng, nguyên một đám đem làm bổn vương là vật gì rồi, thật sự đem bổn vương cho rằng là thị đánh bạc như mạng yêu vương, thân gia toàn bộ đều bị đánh bạc được phá sản rồi sao? Rõ ràng nguyên một đám đi lên châm chọc khiêu khích. Có thậm chí còn cảm tướng bổn vương cho rằng là dê béo, lại để cho bổn vương đem trên người mình bảo vật xuất ra đi buôn bán thế chấp, nói đùa gì vậy? Dù cho bổn vương lại nghèo rất mùng tơi, cũng tuyệt đối sẽ không bán đổ bán tháo chính mình bảo vật. Nó tức giận đến muốn chết, liền đem những cái, kia muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu vương làm thịt tâm đều có, rõ ràng cả đám đều cho rằng nó ngân giao vương phá sản, luôn lạc tới loại tình trạng này. Có yêu vương thậm chí còn muốn bỏ đá xuống giếng, vô sĩ tới cực điểm. Hiện tại ngân giao vương mới biết được cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, bình thường nguyên một đám làm bộ cùng chính mình xưng huynh gọi đệ bộ dạng, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, rõ ràng cho mình bỏ đá xuống giếng. Đều do những nhân loại kia. Ngân Giao Vương cắn răng. Nó hết sức thống hận cái kia truyền bá lời đồn nhân loại hỗn đản. Nếu như không phải hắn, hiện tại nó như thế nào sẽ rơi đến bây giờ kết cục, trở thành 72 lộ yêu vương trò cười. Nếu như bị nó biết rõ rốt cuộc là ai bố trí chính mình, nó là tuyệt đối sẽ không buông tha tên kia đấy. Một tiếng trống vang lên, nó một chưởng phát trên mặt đất, lập tức tự đánh ra một cái cực lớn hố sâu, cũng hiện lên mười vài vết rách, kéo dài vài trăm mét, răng rắc rung động. Bốn phía yêu quái hộ vệ đều là câm như hến, nhao nhao cúi đầu, căn bản không dám nhìn phẫn nộ bên trong Ngân Giao Vương. Nếu như lúc này thời điểm đã bị giận chó đánh mèo lời mà nói, chúng chết rồi cũng là chết vô ích. Đại vương. Đúng vào lúc này, một cái yêu binh vọt lên tiến đến, khẩn trương nói, bên ngoài có đại lượng lời đồn xuất hiện, nói đại vương đã phá sản rồi, tương lai một năm tiền lương đều không phát ra được, thậm chí còn đem Ngân Giao thành thế chấp cho mặt khác yêu vương. Tin tức này truyền khắp toàn bộ thành trì, đã dao động quân tâm. Có chút yêu binh thậm chí còn ý định bức vô thoái vị đại vương, yêu cầu tiền lương. Hiện tại toàn bộ Ngân Giao thành đô là yêu tâm hoảng sợ a, hy vọng mọi người có thể sớm ngày làm ra lựa chọn. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngân Giao Vương giảng thẳng tức giận đến muốn ói huyết, lời đồn uy lực đều lợi hại đến loại trình độ này, rõ ràng liền toàn bộ Ngân Giao thành đô ảnh hưởng đến, quân tâm dao động. Vốn trung thành và tận tâm yêu binh, hiện tại rõ ràng đều có lẽ bức vô thoái vị, muốn du hành thị uy. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng phải là toàn bộ Ngân Giao thành đô sẽ sụp đổ. Mà hắn Ngân Giao Vương sẽ trở thành lưu manh tư lệnh. Không hề nghi ngờ, những nhân loại kia, đây là ý định đang đào rễ của nó, diệt nó loại. Nhân loại Chu gia, ta là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngân Giao Vương nổ quát một tiếng, nó đã đem chuyện này đầu sỏ gây nên đặt ở Chu gia trên đầu. Nếu như không phải kia nhân loại Chu gia lời mà nói, những này lời đồn như thế nào lại nhanh như vậy tự xuất hiện. Đoán chừng cái kia Chu gia một phương diện giả mù sa mưa đáp ứng muốn cùng nó hòa đàm. Một phương diện khác liền khiến cho xuất các loại âm mưu quỷ kế, muốn đả kích nó Ngân Giao Vương, vô sĩ tới cực điểm. Mà những này lời đồn, tuyệt đối với tựu là nhân loại Chu gia kiệt tác. Lập tức, Ngân Giao Vương nội tâm sát ý sôi trào. Đại vương, ta tra được rồi. Bỗng nhiên tầm đó, một cái tóc trắng yêu quái đi đến, trầm giọng nói, trải qua ta mấy ngày thời gian điều tra, rốt cục tra được rồi Chu gia trên người có một kiện che giấu bảo vật, tên là Ẩn Hình Châu. Cái này bảo vật vô cùng kỳ diệu. Có thể ẩn nấp thân hình của mình cùng khí tức, một khi vận chuyển lại, coi như là tông sư cảnh yêu quái, cũng không thể nhận ra cảm giác đến đối phương mảy may. Đoán chừng cái kia Chu gia tặc tử, tự là lợi dụng cái này bí bảo, mới vụng trộm lẻn vào ta Ngân Giao thành. Tuy nhiên Chu gia bảo vật che giấu rất sâu, nhưng là trên cái thế giới này tự không có bức tường không lọc gió, chỉ cần đã từng bị Chu gia người sử dụng qua, sẽ tiết lộ xuất vô số tình báo. Tóc trắng yêu quái cũng thông qua đủ loại con đường, rốt cục đạt được cái này trân quý tin tức. Cái gì? Ngân Giao Vương chấn kinh, lập tức đứng lên, Ẩn Hình Châu. Có thể ẩn nấp thân hình của mình cùng khí tức, trên thế giới rõ ràng còn có bảo vật như vậy, vì cái gì bảo vật như vậy sẽ rơi xuống tông sư trong tay? Bởi vì giống như vậy bí bảo, rơi vào vương giả trong tay lời mà nói, nhất định có thể phát huy càng lớn hiệu quả. Nó ánh mắt cũng lộ ra vẻ tham lam, hận không thể đem cái kia bảo vật cướp đoạt đến tay. Cái này Ẩn Hình Châu tự hồ chỉ đối với tông sư phía dưới cường giả có tác dụng. Đối với vương giả tựu không nhiều lắm hiệu quả, muốn là địch nhân sử dụng Ẩn Hình Châu lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị đại vương phát hiện. Tóc trắng yêu quái trầm giọng nói, bởi vậy cái kia Thương Chu Vương tựu không có sử dụng cái này bảo vật, mà là đem nó ban thưởng cho Chu gia một tông sư, đây mới là xài cho đúng tác dụng. Không hề nghi ngờ, cái kia cái gọi là Chu Bân tựu là lợi dụng cái này Ẩn Hình Châu, mới có thế vụng trộm lẻn vào ta Ngân Giao thành. Nó ngữ khí chém đinh chặt sắt. Đối với vương giả không có tác dụng. Nghe nói như thế, Ngân Giao Vương lập tức tựu không có hứng thú rồi, chỉ cần đối với vương giả không có tác dụng bảo khí, vậy thì chưa tính là quá vật trân quý, bất quá là gân gà mà thôi. Nhưng là không thể phủ nhận, bảo vật như vậy đối với tông sư phía dưới cường giả mà nói, tuyệt đúng là bó tay rồi khôi bảo. Ít nhất tại Ngân Giao Thành, thủ hạ của nó tự ngăn không được bảo bối như vậy. Dù cho có Ẩn Hình Châu có thể tiến vào ta Ngân Giao Thành, nhưng là hắn lại là lợi dụng thủ đoạn gì trộm đi ta Ngân Giao Thành bảo khố hay sao? Ngân Giao Vương hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tặc kia đến tục cùng là dùng thủ đoạn gì, đem mười mấy tấn bảo vật mang đi, nhưng lại vô thanh vô tức, điều này thật sự là quá khoa trương. Cái này không rõ ràng lắm. Tóc trắng yêu quái lắc đầu, bất quá có thể khẳng định một điểm, chuyện này nhất định tựu là Chu gia người khô đấy, nếu như không phải cái kia Ẩn Hình Châu, cái nào có thể tùy ý xuất nhập ta Ngân Giao Thành. Chết tiệt Chu gia, ta ngược lại là muốn xem bọn hắn còn có cái gì có thể giải thích. Ngân Giao Vương gào thét liên tục. Nếu như bọn hắn không để cho bổn vương một cái công đạo, bổn vương tự diệt bọn hắn. Một cái Chu gia trưởng lão đứng dậy, sắc mặt khó xử, chúng ta vận dụng các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ý đồ truy xét đến cái kia tài khoản phát ngôn nhân thân phận chân thật, cũng muốn truy tung đến hắn hiện tại vị trí. Nhưng là toàn bộ không có hiệu quả, thậm chí thân phận của hắn đẳng cấp bị liệt là cơ mật, ngoại trừ tổng thống liên bang như vậy đẳng cấp đại lão bên ngoài, những người còn lại đều không có thẩm tra tư cách. Hắn thập phần bất đắc dĩ. Cái này cũng bình thường, Hạ Bình là công ty cự nhân chính thức thành viên, một khi gia nhập công ty cự nhân, thân phận của hắn tự bị liệt là tuyệt bí trạng thái, ngoại trừ công ty cự nhân cao tầng đại lão căn bản không có ai có tư cách thẩm tra. Cho dù là tổng thống liên bang muốn thẩm tra, cũng phải cùng công ty cự nhân chào hỏi. Kỳ thật cũng không chỉ có là công ty cự nhân như thế, hắn tánh mạng của hắn công ty cực quan, còn có rất nhiều vương giả gia tộc cao tầng, thân phận của bọn hắn đều là tuyệt mật trạng thái, không cho phép bất luận kẻ nào thẩm tra. Đáng giận. Chu Thiên Cương cắn răng, bất quá đối với chuyện này hắn sớm đã có đoán trước, dám cùng bọn họ Chu gia đối nghịch người, thân phận cũng nhất định là không như bình thường, tra không được cũng bình thường đấy. Thậm chí bọn hắn một điểm đầu mối cũng không có, dù sao thân phận tuyệt mật người thật sự là quá nhiều. Lão tổ. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xông đi vào. Một cái Chu gia trưởng lão, hắn sắc mặt bối rối, kêu to lên, Ngân Giao Vương hướng chúng ta Chu gia tuyên chiến rồi, nó cùng với lão tổ tiến hành vương giả cuộc chiến sinh tử. Vương giả cuộc chiến sinh tử. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kinh hãi, cái gọi là vương giả cuộc chiến sinh tử, chính là vương giả tầm đó có không thể điều hòa mâu thuẫn, vì vậy song phương tự ước định sinh tử một trận chiến, triệt để giải quyết mâu thuẫn. Dù cho yêu tộc cùng nhân tộc tầm đó ký kết rồi cùng bình hiệp nghị, nhưng là lẫn nhau tầm đó y nguyên có sát phạt, có huyết hải thâm cừu, loại này mâu thuẫn rất khó ngăn cản. Cái gọi là trắng không bằng sơ. Vì vậy, hai đại chủng tộc cao tầng đại lão liền quyết định cho phép song phương có huyết hải thâm cừu vương giả tiến hành sinh tử một trận chiến, như vậy có thể đem chiến đấu phạm vi khống chế tại hai đại vương giả tầm đó, không cần phải bộc phát chủng tộc ở giữa xung đột. Ngân Giao Vương điên rồi sao? Rõ ràng ý định cùng lão tổ tiến hành vương giả cuộc chiến sinh tử. Một cái Chu gia trưởng lão kêu to lên, hoảng sợ không thôi, bởi vì như vậy chiến đấu không phải chuyện đùa. Dù cho đi qua trăm thâm niên ánh sáng, cũng chỉ là đã xuất hiện mấy lần mà thôi. Nhưng là mỗi xuất hiện một lần, tự tất nhiên có một vương giả vẫn lạc. Nếu bọn hắn Chu gia lão tổ chết ở Ngân Giao Vương trong tay, như vậy toàn bộ Chu gia chỉ sợ sẽ sụp đổ, thậm chí sẽ bị gia tộc khác chiếm đoạt, trong một đêm diệt vong. Đương nhiên, cũng không phải muốn vào hành vương người cuộc chiến sinh tử có thể tùy tiện vào làm được. Phải song phương hoàn toàn chính xác có huyết hải thâm cừu, như vậy mới có thể bị cao tầng đại lão cho phép. Mà hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên Chu gia cùng Ngân Giao Vương mâu thuẫn không thể điều hòa, phải một trận chiến giải quyết, ai đạt được thắng lợi, như vậy người đó là đúng đích. Người thắng làm vua. Lão tổ. Một đám Chu gia trưởng lão đều là nhìn xem Chu Thiên Cương, sắc mặt trắng bệch. Ngân Giao Vương. Chu Thiên Cương cắn răng, hắn biết rõ thực lực của mình cùng Ngân Giao Vương so sánh với, vẫn có rất lớn chênh lệch đấy. Cho nên Ngân Giao Vương mới không kiên nể gì cả, đưa ra vương giả cuộc chiến sinh tử. Nếu là thật song phương tử đấu, như vậy hắn chiến thắng tỷ lệ xa vời. Xem ra phải tìm người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Cương hít thở sâu một hơi khí, rốt cục làm ra quyết định. Tìm người hỗ trợ. Rất nhiều Chu gia trưởng lão đều là ánh mắt lập lòe, không hề nghi ngờ, có thể ngăn cản chuyện này người nhất định là vương giả, hơn nữa còn là nhân tộc cao tầng đại lão một trong. Nhưng là muốn mời động lớn như vậy lão. Tự tính toán bọn hắn Chu gia tài hùng thế đại, cũng phải tổn thương gân động xương, tốn hao không nhỏ. Nhưng là Chu Thiên Cương không thể chết được, một khi vương giả vẫn lạc, Chu gia tự triệt để xong đời, cho nên dù cho tán gia bại sản, cũng phải bảo trụ Chu Thiên Cương. Đáng chết, rõ ràng lại để cho ta Chu gia thê thảm như thế, lại để cho ta Chu Thiên Cương lâm vào tình cảnh như thế, ngàn vạn đừng để bên ngoài ta tìm được hãm hại ta Chu gia người là ai, nếu không ta Chu Thiên Cương nhất định muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, di diệt cửu tộc. Chu Thiên Cương nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Ngày hôm sau, nhân loại một đại lão xuất phát, đáp xuống Vạn Yêu Sơn. Nghe nói ngày đó Vạn Yêu Sơn chấn động, trên trăm tòa núi lớn sụp đổ, thiên dao động địa chấn, trong vòng ngàn dặm sang thành bình địa, bầu trời tựa hồ cũng bị phách trở thành hai nửa, dị tượng kinh người. Về sau Vạn Yêu Sơn truyền đến mệnh lệnh, lại để cho Ngân Giao Vương hủy bỏ quyết đấu. Ngân Giao Vương không có biện pháp, đối mặt Vạn Yêu Sơn lão tổ mệnh lệnh, nó chỉ có thể là cúi đầu. Bất quá nó cũng đã nhận được Chu gia một bộ phận bồi thường, vãn hồi một ít tổn thất. Nghe thế tin tức, Chu gia người cũng lập tức thở dài một hơi, ít nhất vương giả cuộc chiến sinh tử hủy bỏ, bọn hắn Chu gia vương không chết, như vậy hết thảy tài phú đều có thể chậm rãi vãn hồi. Lão tổ, chúng ta rốt cục nhận được tin tức rồi. Một cái Chu gia trưởng lão đối với Chu Thiên Cương nói ra, sở dĩ Ngân Giao Vương nổi điên, cùng với lão tổ tiến hành vương giả cuộc chiến sinh tử, là vì nó đã biết ta Chu gia trên người có ẩn hình châu như vậy bí bảo, cho nên nó cho rằng đầu sỏ gây nên tuyệt đúng là ta Chu gia. Ẩn hình châu. Chu Thiên Cương cũng chợt nhớ tới cái này bí bảo, hắn chầm chầm vào bên cạnh một cái hắc y trung niên nam nhân, nhưng là ta đem nó ban thưởng cho Chu Văn rồi, cái này bí bảo có lẽ tại trên người của ngươi mới đúng. Cái này nam tử áo đen chính là Chu Văn, hắn là phụ thân của Chu Hào. Phù phù một tiếng, nghe nói như thế, Chu Văn lập tức dọa được quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, nói, thực xin lỗi lão tổ, là ta dạy bảo vô phương a, chuyện này ta cũng là vừa mới phát hiện đấy. Con của ta Chu Hào hắn rõ ràng âm thầm đem ta phóng trong nhà ẩn hình châu trộm đi, vụng trộm tiến về trước man hoang rừng rậm mạo hiểm. Cái kia con của ngươi Chu Hào đâu này? Hắn hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào? Chu Thiên Cương hỏi. Chu Văn lắc đầu, liên lạc không được, máy truyền tin của hắn toàn bộ hư mất rồi, thậm chí liền hắn người bên cạnh đều liên lạc không được, cùng Chu Bân cùng một chỗ biến mất tại man hoang rừng rậm rồi. Hắn nắm chặt nắm đấm. Lão tổ! Chúng ta hoài nghi Chu Bân bọn hắn sớm đã bị một cái nhân vật thần bí giết. Một cái Chu gia trưởng lão suy đoán nói, sau đó thần bí nhân kia vật đã nhận được ẩn hình châu, vụng trộm lẻn vào Ngân Giao thành, trộm cắp Ngân Giao Vương bảo khố. Kết quả hỗn đảng này hèn hạ vô sĩ, vu oan hãm hại, lại để cho ta Chu gia lưng nồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu Thiên Cương trừng to mắt, trên người tản mát ra vô cùng sát khí, thoáng cái liền đem mặt đất chấn xuất một cái cực lớn hố sâu. Chung quanh nhiều cái Chu gia trưởng lão đều bị cái này cổ kình khí đánh bay, nhao nhao nện ở trên vách tường. Ngươi nói thần bí nhân kia không chỉ giết ta Chu gia tinh nhuệ, cướp đi ta Chu gia bí bảo, thậm chí còn lại để cho ta Chu gia lâm vào như thế ruộng đồng, tổn thương gân động xương. Chu Thiên Cương cắn răng, ta Chu gia hiện tại như vậy thảm, có thể nói là tán gia bại sản, cũng là bởi vì thần bí nhân kia vật vu oan hãm hại. Quá đáng rồi. Hắn tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết cái này họa quả thực tự là từ trên trời giáng xuống. Bởi vì chuyện này bọn hắn Chu gia không chỉ chết hết Chu Bân các loại tinh nhuệ, vứt bỏ ẩn hình châu như vậy bí bảo, thậm chí liên gia đẻ cũng tổn thất hơn phân nửa, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Có thế bọn hắn Chu gia thảm như vậy, đều là bái thần bí nhân kia vật ban tặng. Vừa nghĩ tới, hiện tại thần bí nhân kia vật vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đã nhận được Ngân Giao Vương đại lượng bảo vật, bốn phía đắc chí, thậm chí còn khả năng đang âm thầm cười nhạo bọn hắn Chu gia. Bọn hắn cũng sắp nổi điên rồi. Nhất định phải tìm được cái kia hãm hại ta Chu gia tạp chủng, tìm được hắn về sau, ngàn vạn đừng nhanh như vậy giết chết hắn, từ từ sẽ đến. Chu Thiên Cương cắn răng, sát khí theo hàm răng khe hở tầm đó bỗng xuất hiện. Mặt khác Chu gia trưởng lão cũng là nắm chặt nắm đấm, mỗi người con mắt đỏ bừng, nếu như thần bí kia xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn tất nhiên sẽ nhào tới, đem đối phương cắn xé thành mảnh vỡ. Lúc này thời điểm, man hoang rừng rậm một chỗ sơn động. Hạ Bình đầu ngồi trên mặt đất lên, phía trước bày đặt rồi đại lượng thủy nguyệt thảo, từ khi tại trên Internet tản lời đồn, hãm hại Ngân Giao Vương về sau, hắn sẽ thấy cũng không có để ý tới. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện kế tiếp, mặc kệ Chu gia như thế nào giãy giụa, đều không thoát khỏi được Ngân Giao Vương phẫn nộ. Mà hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, luyện hóa theo Ngân Giao thành lấy được đại lượng tuế nguyệt thảo, tăng cường tu vi. Ầm ầm. Lúc này, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình Thái Dương Dung Lô, đem những này thủy nguyệt thảo luyện hóa, lập tức tự chuyển hóa thành âm hàn năng lượng, dũng mãnh vào tứ chi của hắn Bách Hải, dung nhập trên người hắn mỗi một cái tế bào. Nước cùng hỏa lực lượng, Thái Dương cùng ánh trăng năng lượng, lẫn nhau tầm đó dung hợp, đạt đến nước lửa cũng tế cảnh giới, trong người tạo thành bát quái thái cực bình thường âm dương hòa hợp. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên đang tại điên cuồng gia tăng, cơ hồ lấp đầy đan điền, tựa hồ sắp tràn ra tới. Rầm rầm rầm. Những này chân nguyên như là nước chảy, tại kinh mạch điên cuồng trào lên, đem làm trong cơ thể chân nguyên đạt đến cực hạn thời điểm, những này chất lỏng hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, một mảnh dài hẹp kinh mạch bị nhanh chóng phá tan. Đông. Ở này nháy mắt, đem làm thứ 49 đường kinh mạch bị xông phá lập tức, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động, phát ra rồi hổ báo lôi âm bình thường thanh âm, gân cốt tề minh. Võ sư Ngũ Trọng Thiên. Hắn lập tức đã biết rõ chính mình tấn thăng đến rồi võ sư Ngũ Trọng Thiên cảnh giới, xuyên suốt 49 đường kinh mạch, trong người tạo thành bốn cái chân nguyên tuần hoàn, tản mát ra thần bí cường hoành khí tức. Thậm chí tại thời khắc này, trong cơ thể hắn 2-3 khỏa địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh, lập tức bị chân nguyên luyện hóa, chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh năng lượng, dũng mãnh vào thân thể mỗi một cái tế bào chính giữa. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được lực lượng của mình đã nhận được tiến thêm một bước cường hóa. So với trước cường hoành rồi 3-4 thành đều không ngớt, một quyền oanh ra, không khí chính giữa liên tiếp sinh ra khí bạo. Một quyền này, dù cho cách 5-6 km, đều có thể đánh chết địch nhân. Tinh lực lượng của thần đã gia tăng rồi. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cũng cảm nhận được tinh thần lực của mình đạt được thật lớn tăng lên, khuếch tán đến bốn phía, giống như hồ đã có một tia nhìn rõ mọi việc hương vị. Dù cho không khí phiêu tán hạt bụi, mặt đất bò sát con kiến, còn có xa xa phi hành con ruồi cùng con muỗi, đều rành mạch tại tinh thần lực của hắn khống chế phía dưới. Đoán chừng tự tính toán hiện tại hắn con mắt mù mất, bằng vào tinh thần lực lực lượng, cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Phanh! Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng lên, trên người khí thế chấn động, toàn bộ ngọn núi đều đang rung động, bốn phía núi đá từng khối đều bị cổ khí thế này chấn ra vết rách. Hắn một cước bước ra, nhanh chóng như là tật như gió, lập tức tự xuất hiện tại bên ngoài sơn động mặt. Bởi vì tinh thần lực gia tăng thật lớn quan hệ, hắn đối với điều khiển chân nguyên kỹ xảo, tự hồ trở nên so với trước càng thêm tinh diệu, đối với võ đạo kỹ xảo lĩnh ngộ cũng càng làm sâu sắc khắc. Oanh! Hạ Bình hai chân dẫm đạp tại mặt đất, thoáng cái tự nhảy đi lên, lập tức liền đem đại địa dẫm được sụp đổ, xuất hiện cực lớn hố, hai chân sinh ra rất mạnh đẩy mạnh lực, nhảy tới một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Hắn hiện tại quả thực thật giống như một đầu hình người hung thú, giơ tay nhấc chân đều có được lớn lao uy lực. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình dù cho gặp được bình thường võ sư thất trọng thiên cường giả, cũng có thể đem hắn giết chết, thực lực như vậy đủ để địch nổi cao cấp võ sư. Không hổ là Thủy Nguyệt Thảo, rõ ràng trợ giúp ta ngay cả tiếp tục đột phá vài đường kinh mạch, một lần hành động tấn thăng đến võ sư ngũ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nếu như đem những này Thủy Nguyệt Thảo toàn bộ luyện hóa lời mà nói, nói không chừng có thế rất nhanh tự tấn thăng đến võ sư lục trọng thiên, thất trọng thiên, dù cho tấn thăng đến võ sư cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể nói lần này thu hoạch thật lớn, lại để cho hắn trong khoảng thời gian này đều không cần đi ra ngoài bên ngoài tìm kiếm tài nguyên rồi, chỉ cần là những này Thủy Nguyệt Thảo, cũng đủ để chèo chống hắn tu luyện rất dài một thời gian ngắn. Hiện tại Ngân Giao Thành bên này ở vào giới nghiêm trạng thái, bốn phía đều có Ngân Giao Vương thủ hạ tuần tra, mang hoang rừng rậm đã là nơi thị phi, không hề thích hợp mạo hiểm tu luyện, hay là trở về Viêm Hoàng Đại học nói sao. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn đã đi ra không sai biệt lắm một tháng thời gian, cũng thời điểm trở về Viêm Hoàng Đại học một chuyến rồi. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ không có càng lớn chỗ tốt. Vèo. Bầu trời chính giữa một chiếc phi thuyền tại bay nhanh, hướng phía Viêm Hoàng Đại học bay qua, mà Hạ Bình cũng ngồi ở trên phi thuyền, đang tại thích ý nghỉ ngơi, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tích. Hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng ký chủ, lần này đã nhận được 1.500 vạn oán hận. 1.500 vạn oán hận. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, sắc mặt thập phần hưng phấn, hơn nữa trước kia lấy được, trên người hắn tổng cộng có 4.500 vạn oán hận, đây là một khoản tiền lớn. Quả nhiên, hay là phanh sứ vương giả lấy được oán hận mới nhiều, tự là thập phần nguy hiểm, một khi bị vương giả biết rõ thân phận chân thật, vậy hắn khả năng thì xui xẻo lớn rồi, sẽ bị vương giả đuổi giết. Nhưng là hiện tại xem ra, hay là thu hoạch tầm lớn hơn trả giá. Ký chủ. Hệ thống nói, nếu như oán hận đạt tới 10.000 vạn, đem cũng tìm được hệ thống bao lì xì, hy vọng ký chủ có thế nhiều hơn cố gắng, sớm ngày đạt tới đạt được 10.000 vạn oán hận thành tựu. Hệ thống bao lì xì. Nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần lập tức phấn chấn đi lên, nhưng hắn là nhớ rõ hệ thống bao lì xì đến tột cùng là cỡ nào cho lực đồ vật, căn bản không phải chút ít oán hận có thế cân nhắc bảo vật. Nhớ rõ lần thứ nhất bao lì xì, chính là đã nhận được thuần dương bất diệt quyết, lần thứ hai bao lì xì, tự là đạt tới 100 vạn oán hận, hệ thống ban cho rồi địa ngục kim ô huyết mạch. Ở trên mỗi một kiện đồ vật, đều là giá trị liên thành, đủ để cho vô số võ giả điên cuồng. Nếu như hắn đã nhận được 10.000 vạn oán hận, cũng đạt được hệ thống bao lì xì lời mà nói, thật sự là không biết hệ thống đến tột cùng sẽ ban cho cái dạng gì bảo vật, khả năng liền vương giả đều kích thích được bệnh tim phát. Bất quá hệ thống ban cho bao lì xì tự hồ cũng không có gì quy luật đáng nói, trước kia hắn đạt được 1.000 vạn oán hận thời điểm, hệ thống cũng không có ban cho bao lì xì, đoán chừng là không có đạt tới hệ thống nào đó yêu cầu. Nhất định phải đạt được 10.000 vạn oán hận, lần này ngược lại là muốn nhìn hệ thống bao lì xì đến tột cùng là vật gì. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy thập phần chờ mong. Mấy ngày về sau, phi thuyền về tới Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh Khu, cũng đáp xuống Hạ Bình Tinh Anh Khu trong biệt thự. Mà các loại Hạ Bình vừa mới trở lại chính mình biệt thự, nhưng lại nhận được mập mạp Phùng Hòa Đường điện thoại. Tích một tiếng, Hạ Bình lập tức chuyển được, hỏi, có chuyện gì? Đại ca, xảy ra chuyện lớn. Có yêu tộc thằng ranh con đến Viêm Hoàng Đại học, chúng muốn đối phó ngươi. Phùng Hòa Đường vội vã kêu la nói, thanh âm rất lớn, ngữ khí rất gấp. Yêu tộc thằng ranh con. Đây là ý gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, không rõ Phùng Hòa Đường ý tứ. Phùng Hòa Đường kinh ngạc nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Vài ngày trước, Vạn Yêu Sơn tự hồ điều động đi một tí yêu tộc thiên kiêu tới Viêm Hoàng Đại học, tự hồ muốn tổ chức cái gì thiên tài giao lưu hội bộ dạng, nói cái gì thừa cơ hội này cộng đồng học tập, tăng cường nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa trao đổi cái gì đấy. Bất quá trên thực tế, chúng căn bản chính là tới nơi này thị uy, muốn đón lấy cơ hội này chấn nhiếp chúng ta tộc. Thiên tài giao lưu hội. Hạ Bình biểu thị không rõ ràng lắm chuyện này, bởi vì hắn những này thiên đều là đợi ở bên ngoài, nhưng lại bế quan tu luyện rồi vài ngày, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Viêm Hoàng Đại học chuyện phát sinh. Tự tại ngày trước. Phùng Hòa Đường cắn răng nói, những cái, khi cái gọi là yêu tộc thiên kiêu, đập vào luận bàn cờ hiệu, cùng chúng ta những này Viêm Hoàng Đại học đệ tử đỏ sức, nói cái gì cộng đồng học tập, hy vọng nhân tộc chỉ điểm. Nhưng là trên thực tế, chúng xuất thủ so với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.